bài nữa, đó là bài không nợ. Đức Phật ngài dạy rằng trên đời này nè, trên đời này đó, người cư sĩ đó, người cư sĩ có bốn cái niềm vui. Thứ nhất là vui vì có của. Thứ hai, vui vì có cái quyền. Hưởng thụ. Cái vui thứ ba là không có nợ nần. Cái vui thứ tư là không có phạm pháp, phạm giới. Đó là bốn. Rồi, sẵn ở đây tôi nói luôn, cái áp thí xúc khăn ở đây là vui vì mình có tài sản. Còn cái phô gát xúc khăn ở đây là hưởng thụ nha. Cái này phải ghi chữ phô gát ở đây là hưởng thụ, không còn nghĩa tài sản nữa. Nhớ nha, cái chữ phô gát, bỏ bất kỳ hát kìm ha, phô gát, nhớ nha. Chữ phô gát đây có nghĩa là hưởng thụ. Ví dụ như mình mặc quần là áo lụa, rồi ăn uống món này món kia mình thích, rồi nhà cao kiểu của rộng, rồi phương tiện đi lại thoải mái, rồi có trong nhà có hoa có cỏ, có trang trí nội thất, có đèn lồng, có trầm mốc, vân vân, thì tất cả những cái đó gọi là đời sống hưởng thụ của người cư sĩ nha. Cho nên người cư sĩ có cái vui thứ nhất là niềm vui của người có được tài sản yên tâm. Cái vui thứ hai nữa đó là mình có quyền hưởng thụ, không có giống như người xuất gia. Và cái vui thứ ba nữa là không có nợ nần nha. Bởi vì giàu gì thì giàu, nhưng mà hãy có một tí nợ vô cái nó mất vui. Bởi vì cái người mắc nợ là cái người coi như luôn sống trong cái sự phập phồng. Có nợ hoặc có thù là cái, có nghĩa là có cái để mình phải trả, nó mệt lắm. Một phần đời của mình là mình sống cho người khác, sống vì người khác nha, một cách miễn cưỡng. Rồi cái thứ tư, cái niềm vui của người một người cư sĩ, cái niềm vui thứ tư là không có phạm phạm pháp, không có phạm giới. Không có phạm pháp là đối với luật luật đời, mà không có phạm giới là đối với luật đạo, mình không có làm gì mà có lỗi nha. Cái lòng nó không có cắn rứt, không có tự ti, không có cái gì là mình không có làm gì để phải cắn rứt hay là tự ti, thì đó cũng là một cái niềm vui nha.